Bán thanh không bán thân. Chương 7, góc truyện audio.com. Trải qua 3 tuần lễ, hậu kỳ quân trong sự nhớ mong mỗi ngày của Lũ Tỷ đã giao ra thành phẩm, cô đem loạt thành phẩm gửi cho các bạn nhỏ, còn lại chút công tác kết thúc đều giao cho cô nàng tuyên truyền đi đối phó Lũ Tỷ mở uất ra, bắt đầu viết cảm nghĩ về việc làm bộ kịch này, mỗi lần làm xong một bộ, một phần cảm giác thành tựu mà cô thích nhất cũng chính là viết cảm nghĩ về việc đã làm ra nó. Trải qua sự chờ đợi rằng giặc, rốt cục vào giờ khắc này có thể cùng mọi người gặp gỡ, tuyên bố kịch đã hoàn thành, lúc này tôi chỉ muốn nói. Thần ơi, chính xác là tôi không hề chuẩn bị một bộ kịch mới nào cả, ha ha, nói giỡn thôi. Có cô nàng thích cổ vũ, có em gái cứ thúc giục người khác nhưng đồng thời cũng thúc giục chính bản thân mình làm nhiều kịch hơn. Cuối cùng, vẫn theo thường lệ muốn cảm tạ các bạn trong nhóm, cảm ơn xem vật lý như trong sương mù đã làm nên một bộ kịch bản manh như thế, đếm đi đếm lại thì chúng ta đã hợp tác 5 lần, sau này cũng hy vọng có cơ hội tiếp tục hợp tác. Cảm ơn mùa đông ôm dưa hấu dưới tình huống việc học phức tạp còn tiếp nhận nhiệm vụ làm áp. Phích tiếp đó còn muốn cảm ơn bạn học nhân viên hậu kỳ nửa đường bị tôi kéo vào, vất vả cho cậu rồi. Tôi còn muốn đặc biệt lưu một hàng trống để long trọng giới thiệu một vị CV mới cho mọi người, xin mời xem chủ dịch Thụ Quân. Mạt vô văn trên áp, Phích, cậu ấy đồ đệ mới của đại hiệp Hiên Vân, là một cậu chàng rất đề tâm và cố gắng làm kịch. Mong mọi người hãy ủng hộ cậu ấy nhiều hơn nữa. Nói cũng đã nhiều rồi, chúng ta nghe kịch thôi, hẹn gặp lại sau. Lũ Tỷ duỗi duỗi eo, đem cảm tưởng ném cho bên tuyên truyền, bộ kịch hiện đại ấm áp này coi như đã kết thúc. 2 ngày trước, bạn tốt chọt chọt nói có kịch bản mới muốn cho cô xem, sau khi xem xong, cô cảm thấy cũng không tệ, có thể thành kịch. Cuộc sống khuẩn trương và bận rộn chung quy làm cho người ta sinh ra cảm giác thỏa mãn. Không nghĩ tới, cô còn chưa thoải mái qua một ngày thì bộ kịch mới vừa tuyên bố xong đã xảy ra chuyện. Hoa Hoa tuyên truyền, Lũ Tỷ chị nhanh lên trang YSD, kịch của chúng ta bị người ném thị rồi. Lũ Tỷ vừa nghe xong, thế thì nguy rồi. Cô lăn lộn trong giới võng phối nhiều năm chưa từng bị người ném thị qua, mỗi khi họp mặt tuyên bố kịch mới, có rất nhiều người nghe thậm chí còn hướng về danh tiếng của cô mới đi nghe. Sao lại có người không hiểu chuyện như thế, dám động thổ trên đầu Thái Tuế à, Lũ Tỷ mài dao soàn soạt lên YS. Kỳ thật chính là cầm chuột mở trang diễn đàn kia cực nhanh. Quả nhiên như Hoa Hoa tuyên truyền nói, kịch mới ở trang đầu đã ở vị trí trên đỉnh, lời nói mắng mỏ đã đột phá hơn 1000. Lũ Tỷ không nghĩ ra, một màn kịch ngắn chỉ một kỳ, nửa ấm áp nửa manh như thế, sao có thể bị người ném thị được. Khi cô xem qua loa những lời đó ở trang đầu tiên liền hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Nguyên nhân gây ra là do fan của Vui Vẻ Sama nhảy ra nói vị trí chủ dịch Thụ Quân vốn là của Sama nhà cô ấy, sao đột nhiên đã đổi người mới. Cô mãnh liệt yêu cầu lời giải thích còn dùng từ công kích cực độ vũ nhục Mạt. Không biết có phải các cô cố ý hợp lại xóa thiếp hay không, như cô gái này sau khi phát ra thiếp khiển trách đầu tiên thì ngay lập tức các lời nhắn lại giống như điên rồi, từ thảo luận nội dung vở kịch biến thành chuẩn bị thảo phạt người mới Thụ Quân CV. Góc truyện audio.com. Ngẫu nhiên, có hai nick xuất hiện duy trì chính nghĩa đáp trả cũng bị Thủy Quân điên cuồng không lý trí đạp chìm xuống dưới không thấy bóng dáng. Hoa Hoa tuyên truyền, QAQ, Lũ Tỷ em đã nói với Mót nhưng hắn nói xóa thiếp fan NC không ở trong phạm vi công tác của hắn. Làm sao bây giờ, Lũ Tỷ mắt thấy người mới của nhà mình bị bôi đen vô tội, ngay lập tức cô khoác bí danh chính quy đáp trả bằng một bài post. Vui Vẻ Sama bị bệnh cảm, cổ họng khàn khàn không thể nói chuyện. Rơi vào đường cùng, tôi mới thay đổi chủ dịch. Bạn học Mạt biểu hiện cũng rất tuyệt mà, xin mọi người còn thật sự muốn nghe kịch thì đừng nữa xóa thiếp nữa. Thiếp đáp trả vừa ra thậm chí không giảm bớt được cảm xúc kích động của fan NC mà ngược lại làm cho phương hướng bài post càng ngày càng nghiêm trọng. Vui Vẻ là bản mệnh của tôi, sao vai diễn của Sama nhà tôi có thể để người mới tùy tùy tiện tiện thế vào hả? Bà chị lộ ra chỉ số thông minh thấp không giới hạn rồi đấy. Vui Vẻ bỏ thêm một cục đá, đúng, không có giới hạn. Không có thiết tháo, hủy cả tam quan tôi rồi. Bái kiến Ngô Vương Vui Vẻ, kẻ hèn này có xem tinh tượng vào đêm qua thấy bắt đầu thất tinh di chuyển về phía nam, bấm đốt ngón tay tính toán, nghĩ rằng hôm nay tất có ngốc bê xuất hiện. Hôm nay vừa lên YS liền thấy quả thật có ngốc bê đoạt vị bản mạng, đúng là thiên đạo không dung cần phải chém. Hey yo, chuẩn bị đỡ đòn, kẻ mới kia chịu chết đi. Trần tướng đế vương, khụ, các bạn nhỏ LS thân mến, chẳng lẽ không nhìn ra thiếp đáp trả trong sạch kia kỳ thật có người đang bày ra trò chơi cốt sao? Mọi người đều bị đùa giỡn rồi, ha ha. Trong thế giới Internet, mỗi người đều bị một tầng màn hình lừa gạt ánh mắt, chân tướng đều giấu sau mặt màn hình. Mà người nắm giữ chân tướng lại đi nói không rõ, huống chi còn đi đăng ký quy định thị phi màu đỏ. Bình thường, rất nhiều fan thích lấy tên bản danh nhà mình, còn đây thì khoác bí danh chạy đến diễn đàn chơi trò cos. Loại chuyện này chơi nhỏ thì không ảnh hưởng toàn cục mà làm hơn liền biến thành sói đến đây. Sau khi chân tướng đế vương thuận miệng bịa đặt thì các cô gái mù quáng liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía thiếp đáp trả trong sạch kia. Vui vẻ là bản mệnh của tôi, nói bậy. Ngày hôm qua, Sama còn tung ảnh chụp cái cổ anh ấy mới phơi nắng khi đi du lịch. Thân thể bản mệnh nhà tôi vô cùng lớn, không được nguyền rủa anh ấy. Lũ tỷ không tin điều này, đáp trả tiếp. Em út lũ ra, lúc diễn tia một tháng trước, khi đó cậu ta bị cảm rất nghiêm trọng, căn bản nói không ra tiếng. Không tin, cô có thể đi hỏi vui vẻ một chút. Bái kiến Ngô Vương vui vẻ, há, cốt nương ngốc bê nhanh chóng nhận lấy cái chết đi. Dám nguyền rủa long thể Ngô Vương, em út lũ ra, không có nguyền rủa. Thật sự là cậu sinh bệnh mới thay đổi người. Bái kiến Ngô Vương vui vẻ, thái độ ác liệt tội thêm một bậc. Em út lũ ra, bài post ở trang đầu liên tục bị người đẩy lên đỉnh, mắt thấy sẽ bị bôi đen đến độ đại gian đại ác, một mình lũ tỷ hoàn toàn không đánh lại sức chiến đấu của một vạn fan NC. Rất nhanh, máu cô cạn kiệt, dưới tình thế cấp bách cô mở QQ ra cầu cứu đại hiệp. Em út lũ ra, Hiên Vân, đã xảy ra chuyện rồi. Mặt mặt nhà cậu bị người ta ném thì, nói chuyện phải có kỹ xảo, nếu cô nói tổ kịch đã xảy ra chuyện thì phòng trừng đại hiệp không muốn để ý cô hoặc vẫn lạnh lùng trả lời. Lũ tỷ bắt được tâm lý Hiên Vân, nói đúng trọng điểm đầu tiên là góc chuyện audio.com, mặt mặt nhà cậu, khiến cho Hiên Vân rất thoải mái. Trọng điểm thứ hai là mặt mặt bị người ta ném thị kéo giá trị cừu hận của Hiên Vân lên, đúng là nên đánh dấu tích một cái. Quả nhiên, không quá 30s Hiên Vân liền có động tĩnh. Đại hiệp Hiên Vân, sao lại thế? Em út lũ ra quang đường linh qua cậu tự xem đi. Sau khi xem xong, Hiên Vân không kiềm nén được lửa giận trong lòng, nói giỡn à, dám mắng đồ đệ của anh tương đương đang mắng anh đấy. Chán nổi gân xanh, trong ánh mắt dày đặc tơ máu cừu hận. Fan NC nhà vui vẻ đúng không, xem bản đại hiệp thu dọn các ngươi đây. Anh cầm điện thoại trong tay, gọi cho bộ phận quản lý kỹ thuật Internet của công ty. Anh kinh doanh công ty gì à, tập đoàn Khoái Tấn, chính là công ty kỹ thuật thông tin, thu dọn một đám điêu dân trên mạng rất dễ dàng đó. Alo tiểu lưu đó hả, là tôi đây. Nói lời khách sáo thì miễn đi, hiện tại nhu cầu cấp bách của tôi là nhờ anh giúp tôi một chuyện. Chính là giúp tôi đóng băng một đám IP, à không, giúp tôi bôi đen máy tính một đám người. Đại hiệp ra tay quả thực bất phàm mà, vài kẻ fan não tàn cầm đầu đều được chọn vào, quay mắt về phía trong nhà đột nhiên máy tính đơ đơ một màu xanh lè xuất hiện. Vô luận các cô khởi động bao nhiêu lần thì máy tính bảo bối trong nhà đều bị vây trong trạng thái tê liệt. Điều này làm cho các cô gái nghiện mạng làm sao vượt qua những ngày trong tương lai. Cũng có fan NC bất hạnh, một bên mắng chửi người và thiếp, một bên báo cáo tổng kết cho công ty. Thình lình xảy ra như thế, làm cho cô trở tay không kịp, chấp nhận quẫn cảnh ngày mai không có bản thảo để giao. Xài chiêu này xong, đại hiệp cảm thấy vẫn chưa đủ khốc huyễn. Anh lại gọi một cú điện thoại, nhìn đi cao thủ giải quyết vấn đề chỉ cần gọi điện thoại đấy. Vui vẻ cậu ở đâu vậy? Du lịch, tôi mặc kệ cậu du lịch hay là đang dạo chơi ngoại thành, hiện tại ngay lập tức cút tới trước mặt máy tính gần đó, đi thu thập cục diện rối rắm cho tôi. Làm gì à, ha ha, đi thu âm một đoạn ngắn với tiêu đề. Gửi tới nhóm fan não tàn NC vừa ngu xuẩn lại thân ái. Hửm, sợ mất fan, có tin tôi có thể làm cho cậu một tháng không thể lên được mạng không? Đại hiệp hài lòng cúp điện thoại, cảm giác không quá sảng khoái, 3 phút sau, nhanh chóng có hiệu quả. Khán giả mắng chửi người toàn bộ chưa từng được đáp trả, mà trang đầu còn treo lên thư thanh minh của vui vẻ Sama. Ngẫu nhiên vui sướng khi người gặp họa cho rằng có khả năng thư thanh minh của vui vẻ là do LZ Coast. Nhưng khi click vào bài post thì bọn họ liền trợn tròn mắt. Đó là một đoạn âm tần mà vui vẻ Sama tự mình gửi lên. Nội dung đầu tiên là tạ lỗi với fan, bởi vì đoạn thời gian trước thân thể không khỏe không thể nhận làm chủ dịch kịch mới của lũ tỷ. Rồi sau đó, khen mặt mặt so với mình cũng có tiền đồ. Đại hiệp nghe lời này gật đầu nói coi như cậu thức thời. Cuối cùng nói nếu fan so đo chuyện này thì vui vẻ sẽ rất mất hứng. Đến tận đây, sự kiện ném thị rằng qua một ngày đã hạ màn. Việc này đã nói lên tất cả user, đừng nên trêu chọc đại hiệp lại càng không nên trêu chọc đồ đệ của đại hiệp. Bởi vì, đại hiệp rất bao che khuyết điểm, các ngươi chịu không nổi đâu. Cách chương.